Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1209, tôi không mang theo tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, những người trong xe đều im lặng bị chàng trai mập mạp làm cho căng thẳng. Sau đó chàng trai mập mạp không nói gì nữa, móc một bịch bánh quy ra ăn. Hừ, đã nói có cướp mà cậu còn có tâm trạng ngồi ăn nữa à, cậu mập vậy rồi, người đầu tiên trúng cướp là cậu đó. Một cô gái bất mãn nói, tôi ăn là để giải tỏa áp lực, chỉ khi hàm răng không ngừng hoạt động thì tinh thần mới có thể thả lỏng được. Chàng trai mập mạp nói, thật không, không tin thì cô thử xem. Này, cho cô một bịch bánh quy, chàng trai mập mạp chia cho mọi người. Tôi cũng muốn, trên xe có người cười nói, không được, bánh quy của tôi quý lắm, mọi người không mua thức ăn vặt hả? Nếu muốn thì đưa 3 tệ đây, tôi sẽ cho mọi người một bịch. Chàng trai mập mạp ôm hành lý của mình. Phụt, những người trên xe đều cười, chàng trai mập mạp, này đang bán bánh quy, tất cả mọi người đều đã nhìn ra. Nhưng chẳng ai quan tâm đến vài đồng tiền nên sôi nổi lấy tiền ra mua. Các anh, cả đoạn đường này các anh không nói câu nào, đã đói rồi đúng không? Chỉ bằng ăn một miếng để thả lỏng nhé. Chàng trai mập mạp phân phát, lúc đến giữa, nhìn thấy một người còn khá trẻ, đội mũ đeo khẩu trang. Màu sau lưng anh ta là hai người trẻ trung đang cực kỳ yếu ớt, từ lâu đã thấy là lạ, mà người áo đen này lại lắc đầu, kết bạn thôi mà, tôi sẽ không lấy tiền anh đâu. Chàng trai mập mạp nói, mà người áo đen này lại xoay đầu ra ngoài cửa sổ. Đúng là một người kỳ lạ, chàng trai mập mạp lẩm bẩm, sau đó quay đầu sang bên trái người áo đen, một cô gái xinh đẹp mặc áo da quần da, trông hơi giống Black Widow trong phim, cô gái xinh đẹp này có mái tóc dài nhưng gương mặt lại rất lạnh lùng. Đang nhảm mắt nghỉ ngơi, cô gái xinh đẹp, cô cũng mua nhé, chàng trai mập mạp cười nói, cô gái xinh đẹp lắc đầu, bánh quy này hơi ngọt, có thể đỡ mệt đó, chàng trai lại cười nói, có thể là cô gái này muốn tên mập mạp này câm miệng nên bực mình nói, cho tôi một bịch đi, sau khi chàng trai mập mạp đưa cho cô, chờ cô gái đưa tiền, nhưng cô gái này xé bánh quy ra, đúng lúc đang chuẩn bị trả tiền thì chợt nhớ đến chuyện gì đó. Khế nhíu mày, tôi không mang theo tiền, cái gì, cô không mang theo tiền, ai mà tin, 3 tệ mà cũng không có à, chàng trai mập mạp ngạc nhiên hỏi. Cách chương.